Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1015, sinh con trai. Bốn canh, Sở Ly quan sát một cái này lều vải, rất là hài lòng, lều vải rất rộng rãi, không có chút nào tưởng tượng vậy chật hẹp, hết thảy hai tấm giường, hai cái ngăn tủ còn có hai cái hiên án, sạch sẽ chỉnh tề, một tia bất loạn. Nơi này trụ hai người, vốn là hai người, hiện tại liền ngươi một cái, lúc đầu người đều đã chết. Đúng, lão Phạm không thèm để ý mà nói, tất cả đều lộ hàng A, toàn bộ Phong Duệ Doanh chỉ còn lại có hai anh em chúng ta. Hiện tại lại thêm bạn một cái, từ từ hàng nói, hôm trước còn có sáu người, trở về chỉ có hai người chúng ta, lúc mới bắt đầu nhất. Chúng ta tiểu đoàn bên trong 30 người. Lão Phạm chỉ xung quanh lều vải. Vẫn là thật náo nhiệt. Này đại chiến cùng một chỗ. Chúng ta Phong Duệ Doanh tựa như bên dưới sủi cảo. Ào ào ào tất cả đều tiến nổi. Rất nhanh bị ăn sạch. Lão Phạm ngươi nói gì vậy? Từ từ hàng tức giận. Có còn muốn hay không ăn sủi cảo? Đến tiểu triệu. Cùng chúng ta nói tiếp nói. Đến cùng làm sao lẫn vào thảm như vậy? Như vậy thay đổi rất nhanh, cũng quá kích thích. Sở Ly ngồi tới trên một cái giường, khoanh chân ngồi, đem đại khái nói một lần, không nói chi tiết, chỉ nói chính mình làm sao tiến Quang Minh Thánh Giáo, sau đó chính mình người dẫn đường bị hại, chính mình liền giết bên dưới ngáng chân đàn chủ, sau đó liền bị giáo quy xử trí. Lại tới đây, làm tốt lắm. Lão Phạm vỗ vỗ bả vai hắn, tán thán nói, có tình có nghĩa, nam nhi tốt coi như vậy, không cần thiết làm như vậy. Từ từ hàng bĩu môi xem thường mà nói, nếu là ta, trước không lên tiếng, vùi đầu mãnh liệt chơi, chờ làm pháp vương lại thu thập cái này đàn chủ, cũng làm cho hắn nếm thử bị chơi ngáng chân hại chết tư vị. Sở Ly nói, hắn ngay tại Lạc Thu Thành, lần này đại chiến sau đó, rất có thể sẽ trở thành pháp vương. Ai? Cái này không có biện pháp. Từ từ hàng gật gật đầu. Vậy chỉ có thể sớm làm hạ thủ. Mệnh của ngươi không tốt. Sở Ly cười cười. Chuyện không có cách nào khác. Quán bên trên chỉ có thể làm như vậy. Hắn nhìn ra được chính mình cử động như vậy để bọn hắn rất kính nể. Cũng có chấm dứt giao tâm. Ai cũng ưa thích trọng tình trọng nghĩa người. Ta ca ba cái dự tính cũng sống không được bao lâu. Phạm Dương cười ha hả nói, ngươi cũng rất nhanh liền có thể thấy người trong lòng, ta đáng thương nhất, còn không có người trong lòng nha. Đang khi nói chuyện, lúc trước kia mặc giáp binh sĩ lại trở về, một tay nhấc một bả mang vỏ trường đao, một tay nhấc lấy một bộ khải giáp, sau khi đi vào ném trên mặt đất, đủ, hắn nói xong quay người liền đi, sợ dính vào vận rủi tựa như. Từ từ hàng nhìn chằm chằm mặc giáp binh sĩ bóng lưng hừ một tiếng. Trong mắt hung quang lóe lên. Phạm Dương ha ha cười nói. Đến, thử một chút có vừa người không? Khải giáp thế nhưng là đồ vật bảo mệnh. Hắn tiến lên phía trước cầm lấy khải giáp đưa cấp Sở Ly. Sở Ly trên tay nhấc lên. Nhẹ nhàng, tựa hồ là bố giáp. Gõ gõ, này khải giáp rất rắn chắc. Tuy xa không bằng chính mình phù thiên tàm bảo y, trên chiến trường cũng có thể đỡ một chút đau thương. Lại cầm lấy trường đao, rút đao ra khỏi vỏ, thân đao sáng như tuyết, tản ra hàn khí, là một bả lưỡi dao. Tuy không phải bảo đao, cũng là khó được sắc bén. Hắn hài lòng gật đầu, thế nào, còn có thể vào ngươi mắt a? Phạm Dương ha ha cười nói. Không so được các ngươi Quang Minh Thánh Giáo binh khí. Sở Ly nói. Không thể so với Quang Minh Thánh Giáo kém. Phạm Dương cười nói. Thật có tốt như vậy. Sở Ly gật đầu. Quang Minh Thánh Giáo có thần binh đường. Chế binh khí cùng cái này như nhau. Bất quá lên một tầng nữa bảo đao đương nhiên so cái này tốt. Ai? Nghe nói Đại Thu Võ Lâm có một cái khuyết đao cung. Nhiều là bảo đao a. Phạm Dương thở dài. Nếu có thể có một thanh bảo đao, ra trận nhưng là như hổ thêm cánh. Lão Phạm ngươi cũng đừng mơ mộng hão huyền. Từ từ hàng khẽ nói. Sở Ly đem trường đao phóng tới bên tay. Khải giáp chụp đến thân bên trên. Đi, chúng ta đi so tay một chút. Phạm Dương ha ha cười nói. Lui về phía sau chúng ta liền là một đội. Cũng biết nội tình. Bọn hắn cũng nghĩ lãnh giáo một chút Quang Minh Thánh giáo đệ tử võ công. Nếu có thể đánh bại Quang Minh Thánh giáo đệ tử, đó cũng là một kiện hưng phấn sự tình. Ba người tới đến trường học võ tràng. Mỗi người cầm một bà thiết mộc đao. Cùng đao thật trọng lượng không khác. Chém vào thân bên trên cũng đủ đau. Sở Ly cố tình lập uy. Một đao liền đem bọn hắn chế trụ. Hai người lần này xem như tâm phục khẩu phục. Tán thưởng không hổ là Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Sở Ly thầm than thân phận trọng yếu. Chính mình Quang Minh Thánh giáo thân phận trước đè ép bọn hắn một đầu. Lại một triển lãm lợi hại võ công. Hai người tức khắc liền cam bái hạ phong. Tâm phục khẩu phục. Căn bản không uổng phí khí lực gì. Hắn cũng biết hai người xuất thân. Lão Phạm là người trong võ lâm. Giết một cái triều đình quan viên. Bị đày đi tới Phong Duệ Doanh. Tại Phong Duệ Doanh 10 năm. Bởi vì không có gì đại chiến. Cho nên sống được rất tươi nhuần. Từ từ hàng vốn là một cái bách phu trưởng. Sau này cùng khác một cái bách phu trưởng đánh lên tới. Thất thủ giết đối phương. Thế là bị đày đi đến nơi đây. Tới 4 năm, hai người đều là thiên ngoại thiên cao thủ. Trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Không chịu nổi một kích. Nhưng đối người bên ngoài tới nói đã là khó được cao thủ. Dù sao thiên ngoại thiên cao thủ hiếm thấy cực kỳ. Cũng là bọn hắn có thể sống đến hiện tại nguyên nhân. Sau đó mấy ngày, Phong Duệ Doanh giống như bị quên lãng. Ưng Dương quân thỉnh thoảng xuất động. Lại không Phong Duệ Doanh gì đó sự tình. Một người người ít, còn nữa là Dương Bình nguyên cớ. Không muốn cấp Sở Ly cơ hội lập công. Sở Ly ban ngày trong Phong Duệ Doanh luyện công. Ban đêm trở về kèm theo thành chính mình trong trạch tử. Cùng Tiêu Kỳ trò chuyện. Hoặc là du lịch bờ sông. Tại sông bên trên chèo thuyền du ngoạn. Hắn đã mua một điều thuyền nhỏ. Tùy thời có thể ngồi du ngoạn. Ban ngày thời gian, hắn tại luyện công đồng thời. Cũng biết dùng đại viên kính trí quan chiếu toàn bộ Ưng Dương quân. Xem bọn hắn làm sao luyện binh. Làm sao phối hợp. Luận bàn kỵ binh lợi. Đại ly không bằng đại thu. Đại quý không bằng đại ly. Xét đến cùng vẫn là huấn luyện phương pháp vấn đề. 7 ngày sau đó giữa trưa. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một mảnh tiếng bước chân. Hắn đại viên kính trí nhìn thấy một đám người tại một tên mặc giáp binh sĩ chỉ huy xuống tới đến. Phong Duệ Doanh trường học võ tràng bên trên. Này mặc giáp binh sĩ chính là lúc trước mang Sở Ly tới cái kia. Họ tưởng kính phu, tướng quân cận thân thị vệ. Phạm Dương cười ha hả nghênh đón. Lão Phạm, bọn hắn liền giao cho ngươi. Là lần này theo triều đình muốn tới chết tù phạm. Không có một cái tốt. Tưởng kính phu cất giọng nói. Phạm Dương cười ha hả gật đầu. Giao cho ta là được. Hảo hảo chỉnh huấn một lần bọn hắn. Bằng không đến chiến trường. Thuần túy liền là mất mạng. Tưởng kính phu nói. Không có vấn đề. Phạm Dương cười nói. Tưởng kính phu cất giọng quát. Mới tới cái kia Triệu Đại Hà. Theo ta cùng nhau đi cầm binh giáp. Sở Ly ngồi tại trên giường không nhúc nhích. Phảng phất không nghe thấy. Phạm Dương vội nói. Khỏi cần lão Triệu. Ta cùng tiểu từ liền đi. Ân. Tưởng kính phu nhíu mày nhìn hắn. Phạm Dương cười ha hả nói. Hắn mấy ngày nay chính nắm chặt thời gian luyện công đâu. Tưởng kính phu giận tái mặt. Nhìn lại ta không sai khiến được hắn. Phạm Dương cười nói. Hắn bận bịu. Chúng ta liền tốt. Trong quân cũng là cường giả vi tôn. Hai người đối Sở Ly võ công bội phục đầu dạp xuống đất. Lại thêm Sở Ly cũng chỉ điểm bọn hắn. Để bọn hắn võ công tiến nhanh. Lại này chân chạy chuyện nhỏ. Đương nhiên không thể làm phiền hắn. Tưởng kính phu cười lạnh. Không hổ là Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Giá đỡ liền là lớn. Hôm nay ta còn không phải để hắn đi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.